Nhóc à, em sẽ là của tôi. Chương 11, chọc tức ai kia? Gocchuyenaudio.com. Một ngày mới nữa lại đến. Phong bước ra khỏi phòng và đến gõ cửa phòng Trinh Cốc. Cốc, cốc, nè nhóc, dậy chưa hả? Trễ hát học rồi. Trinh cự người lười biến nói. Anh đừng có phá tôi. Tôi cô dễ bị anh lừa lần nữa đâu. Cô tin cứ việc xem đồng hồ. Tôi đi học TAC đây. Phong. Trinh với tay lấy chiếc đờ ti thoại mở ra xem thì đã 6 giờ 45. Cô hốt hoảng la lên. Trễ mất rồi. Trinh bước xuống giường rồi chạy đi làm VSCN. Sau 15 Trinh đã hoàn tất việc thay quần áo và soạn tập vở. Cô nhanh chóng chạy xuống nhà nhưng vừa mở cửa ra cô đã giật mình đến xém ngã. Trời anh làm tôi hết hồn. Tiếng Việt, em nói gì thế? Phong, anh đứng đây chi dậy làm tôi giật mình. Trinh trách móc, đi thôi nói nhiều quá. Phong tỏ vẻ khó chịu để cô phải lý giải cho việc đứng chờ. Phong và Trinh vừa xuống thì Thành và Vi cũng đi từ trong phòng mình ra. Cả đám cùng đến trường. Vừa vào trường họ lập tức trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn. Nhất là Trinh và Vi vì họ đang nhận rất nhiều ánh mắt ghen ghét của mấy BN và mấy bà chị khóa trên. Chẳng ai nói chuyện Versailles chỉ im lặng và đi lên lớp. Các tiết học nhanh chóng bắt đầu và cũng nhanh chóng kết thúc. Giờ ra chơi cũng đã đến. Trinh nhanh chóng thu dọn tập vở rồi cùng Vi đi xuống căng tin ăn vì sáng giờ chưa có cái gì vào bụng cả. Vừa vào tới căng tin, cả hai đã nhanh chóng bắt gặp Đờ Si Phong đang đi cùng một cô gái và hai người còn rất thân mật nữa. Cả hai cùng ngạc nhiên và Vi ngay lập tức kéo Trinh lại chỗ Phong hỏi. Anh Phong cô ta là ai vậy? Vi tỏ vẻ tức giận. Là Nguyệt Anh, bạn cấp 2 và hiện tại là bạn gái anh. Phong nói thản nhiên, dậy còn Trinh thì sao? Vi tức giận, ê mày đừng nói bậy chứ. Trinh hơi bất ngờ với câu nói của Vi, cô còn nghĩ Vi cũng lấy mình ra đùa như đùa với cô lúc TAC nhưng cô ngờ lại là mình. Cô ta là người hầu. Phong nói như đang phán tội tử hình cho Trinh. Hai người nói gì em cô hiểu gì cả, N, anh nãy hát mới lên tiếng. Em cô cần bận tâm đâu. Chỉ cần biết cô ta là người hầu của anh là Đờ Si. Phong nói rồi đưa ánh mắt khinh người nhìn Trinh. Cô gái kia cũng nhìn theo. Trinh bỏ đi, Vi tức giận thật sự với Phong. Sao hai cứ làm dậy với Trinh hả? Hai đừng làm em ghét hai nếu cứ làm dậy với bạn thân của em. Vi chạy theo Trinh, miệng cô ngừng kêu, Trinh, Trinh, sau khi chạy ra khỏi căng tin Trinh mới dừng lại. Vi cũng mới vừa chạy tới. Mày chạy đi làm gì? Nhục muốn chết tự nhiên anh mày nói tao là người hậu của anh ta TAC mặt người khác như dạy bảo sao cô nhục. Tao ghét anh ta, Trinh vừa tức vừa nhục. Hai, chấm, mày cứ làm dậy thì người ta tưởng mày thích người ta đó. Vi chống tay ngay không? Thôi cô ăn nữa đi lên. Trinh định đi lên thì có một lực khác kéo cô đi. Nè, mày đừng bắt tao vào đó mà. Tiếng Việt, vì cô hiểu Trinh nói gì cứ kéo cô vào và kéo đến bàn hai mình. Phong nhìn thấy, cười khinh một cái rồi nói. Cô đi mua cơm cho chúng tôi đi. Trinh chẳng nói gì chỉ đi với bộ mặt khổ sở. Vi chạy theo, tao đi với. Lúc sau hai người hai tay hai đĩa cơm đi lại. Phong chưa vừa ý nói. Nước, Trinh lại quay đi nhưng lần này cô cho Vi đi cùng và bảo. Để tao đi cho, ăn đi. Vi đành ngồi ăn, đợi khi Trinh vừa mua nước đem lại thì N, anh nói. Ngày mai tối mọi người đến dự sinh nhật tôi nhé. Cô tỏ vẻ thân thiện. Được thôi, hai anh em đồng thanh nhưng Trinh cô trả lời nên Vi kêu tay cô. Mày có đi cô, có phiền lắm cô, Trinh dọ ý N, anh. Cô đâu chỉ là đến góp vui thôi nên cô sao đâu. N, anh cười tươi, Trinh cũng cười đáp rồi ăn. Sau khi ăn xong Trinh nhanh chóng đi lên TAC để. Vi cũng nhanh chóng đi theo sau. Lúc này chỉ còn lại Phong và N. Anh ở trong căn tin. Phong buông N, anh ra và cô còn thân mật nữa. N, anh cười nói. Là cô ấy à, cũng cô tệ đâu nhưng câu có quá ác với cô ấy cô. Cô đâu chỉ là đùa thôi. Phong cười đáp, nhưng cậu có chắc điều này cô. Nếu cô ấy cô thích cậu thì sao, N, anh? sẽ thích vì cô có thứ gì mà Thanh Phong này muốn mà cô có. Phong cười đắc ý, cả hai cùng cười rồi đi lên lớp. Hai người cũng cô hề biết điều mà họ đang làm giã DC mút người ghi nhận và đang căm ghét N anh. Tại lớp Trinh cô tài nào học đờ si bởi cảm giác hiện hát trong lòng cô rất khó tả. Cô hiểu mình bị gì? Cứ cảm thấy khó chịu mà cô thể xác định đờ si. Cô bỗng nhớ đến Hùng và muốn ở cạnh Hùng. Trinh vừa nhói đau vì nhớ Hùng vừa khó chịu với cái cảm xúc khó tả trong đầu và cô tiếp tục học để cô bận tâm đến cảm xúc đó nữa. Giới thiệu nhá, Dung Nguyệt Ánh bằng tuổi Phong là người bạn thân thứ hai của Phong kể từ khi học cùng lớp ở cấp 2 và khi học xong lớp 10 cô đã đờ si gia đình cho đi du học ở Mỹ 2 năm và hát tở lại làm bạn như TAC. Cô cũng là con gái nuôi của Lãnh gia do cô đã giúp đỡ bà Lãnh. Mẹ Phong, nhiều lần trong khi đi mua hàng ở siêu thị và bà thấy mến cô nên đã nhận cô làm con gái nuôi. Phong cũng biết chuyện đó. N, anh cũng là cô công chúa duy nhất của tập đoàn Du Thiên. Là tập đoàn đứng thứ 3 sau Lãnh Hàn và Lăng Thị. Hiện tại mối quan hệ giữa Phong và cô chưa rõ là cô có thật yêu Phong hay cô hay là đang giả vờ cho ai kia thấy và ghen tức. Cách chương.